Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Ông mà khóc, mà đau lòng. Hóa ra, sau khi biết yêu, thì mới biết đau là như thế nào. Hôm nay, vừa tròn 2 ngày Giản Chiến Nam không đến tìm cô, cũng không gọi điện cho cô. Tiểu Hữu nghĩ, hai người cứ như vậy là xong. Càng nghĩ thì lòng lại càng đau, dường như cả cơ thể không thể hô hấp được. Cô tự khuyên bản thân rằng, mình cần thời gian để quên đi người đầu tiên yêu say đắm. Cô chính là cần thời gian, rồi mọi việc đều sẽ ổn thôi. Tất cả mọi chuyện rồi sẽ nhẹ nhàng trôi qua. Thế nhưng vì sao càng ngày cô lại càng cảm thấy khổ sở hơn trước? Giống như đã đánh mất một thứ gì đó rất quan trọng. Đi học có chút không yên lòng, thầy giáo giảng giải cái gì đều không vào tai. Tiết thứ hai học thể dục, thầy tổ chức một trận đấu thú vị, giúp cho áp lực mấy cuộc thi gần đây như giảm xuống một chút. Trận đấu tên gọi là chạy ba chân, nghĩa là một nam một nữ đem chân cuộn vào nhau rồi chạy thi về đích. Cả lớp phân thành mấy tổ để thi đấu với nhau, không có phần thưởng cho đội thắng cuộc, nhưng đội thua sẽ phải bị phạt. Tiểu Hữu đứng im ngây ngốc, căn bản là không có lòng dạ nào nghe thầy giáo ban bố luật chơi. Mãi cho đến lúc có một bạn thô lỗ đâm mạnh vào bả vai cô, một giọng nói trầm ấm vang lên. Tôi với bạn cùng một tổ. Cô mới bừng tỉnh, ngẩng đầu nhìn về phía người đã dùng bạo lực để thức tỉnh mình. Không phải ai xa lạ, mà chính là người bạn ngồi cùng bàn với cô, Giang Xuyên. Khuôn mặt vẫn lạnh lùng như thế, ánh mắt vĩnh viễn không có độ ấm, trông giống như một tảng băng trôi. Nếu ánh mắt có thể giết người, thì Tiêu Hữu đã mất vài cái mạng vì sự ghen tị trong mắt của người bạn học nữ rồi. Cô cúi đầu, chỉ thấy Giang Xuyên xoay người dùng một sợi dây màu lam, cột chân hai người lại với nhau. Tay cậu ta thật dễ nhìn, ngón tay thon dài, móng tay được cắt tỉa gọn gàng, da thịt dưới ánh mặt trời lộ ra màu hồng hào khỏe mạnh. Sau khi trận đấu bắt đầu, tất cả mọi người đều thi nhau chạy. Tiếng hô cố lên, nhanh lên, ồn ào vang lên bầm bĩ, làm náo động cả sân thể dục. Tiêu Hữu cùng với Giang Xuyên là tiêu điểm chú ý của mọi người. Cô chính là đối tượng mà những ánh mắt đầy sát khí của các bạn học nữ hướng tới, trong khi Giang Xuyên lại trở thành đối tượng sùng bái của mọi người. Đáng tiếc, Tiêu Hữu không hề hờn giận vì chuyện còn con đó. Chân cô bị vấp, nháy mắt cả cơ thể lao về phía trước. Giang Xuyên quýnh lên kéo tay cô lại. Tiêu Hữu bị kéo bất chợt, liền thuận thế nhào vào trong lồng ngực của cậu. Nhưng do chân hai người lại đang bị cột vào nhau, khiến không thể duy trì thăng bằng, tư thế rối loạn rồi ngã nhào xuống đất. Ngay lúc Tiêu Hữu tưởng mình sắp bị dập mặt, thì Giang Xuyên đã dùng thân mình đỡ lấy cô, thân thể mà bị đau mới là lạ. Tiêu Hữu mở mắt, không hề đau đớn, dưới chân lại cảm giác ấm nóng, nhìn xuống hóa ra cô đang nằm trong lồng ngực của Giang Xuyên. Tiêu Hữu vội vàng đứng dậy, thế nhưng cánh tay cậu ta không hề có ý định buông ra. Cô cứ như vậy ghé vào trong lồng ngực của cậu, nằm ở trên người cậu. Tiêu Hữu nhìn thấy cặp mắt lạnh lùng của Giang Xuyên nhìn thẳng vào mình, tay đẩy cậu ta ra, vội vàng nói: "Hay, cậu không sao chứ? Buông tay đi. Chẳng lẽ ngã xong liền trở nên ngốc hay sao?" Tiêu Hữu cùng với Giang Xuyên là một màn ôm ấp, khiến cho bạn học cùng thầy giáo vội vàng chạy tới xem. Cô xấu hổ muốn chết, giờ phút này cũng quên đi cảm giác đau lòng do Giản Chiến Nam đã gây ra. Các bạn học nữ trông thấy thế, vội vàng tháo bỏ sợi dây cột chân hai người, chỉ mong cả hai mau chóng tách ra. Giang Xuyên cuối cùng cũng buông Tiêu Hữu, cô vội vàng đứng lên bỏ đi, mà Giang Xuyên vẫn nhàn nhã, thong dong, chậm rãi đứng dậy, một chút cũng không cảm thấy chật vật. Sau một cái liếc mắt lạnh lùng, gằn từng tiếng một: "Thật sự muốn chết thế cơ à?" Mạc Mạc lần đầu tiên bị người ta mắng, cô cúi đầu, không chút hờn giận nói: "Là cậu bảo tôi chơi cùng với cậu, còn không phải tại cậu..." Giang Xuyên đột nhiên giơ tay lên, dọa Tiêu Hữu nhảy dựng, vì tưởng rằng cậu muốn đánh cô, khiến cô giật mình lùi về phía sau. Thấy tay Giang Xuyên dừng lại ở trên người chính cậu, vỗ vỗ đầu, liếc mắt nhìn cô một cái. Hết giờ thể dục, Tiêu Hữu và Giang Xuyên cùng nhau chịu phạt trực nhật một ngày. Cô ở trong lớp lao động vất vả, trong khi Giang Xuyên lại không biết đã đi nơi nào. Quét dọn trong phòng học, xong xuôi cô mới rời đi. Hôm nay cô bắt xe buýt hoặc đi bộ về nhà, do ba cô có việc, không thể tới đón. Ra khỏi cổng trường, Tiêu Hữu bước đến trên vỉa hè, đang muốn bắt một chiếc xe buýt, thì trước mắt đột nhiên tối sầm lại, do bị ai đó cản đường. Ngẩng đầu lên nhìn, hóa ra là Giang Xuyên. Hừ, cả buổi dọn vệ sinh thì không thấy bóng dáng, giờ ở đây chặn đường cô làm gì? Bước qua cậu, tiếp tục. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net